Truyền nhân thần y, chương 614, C614, đặc biệt là cơ sở y tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đối với Tiêu Trường Hà, ông ta có thể thiếu thứ gì cũng được, chỉ duy nhất không thiếu tiền. Việc ông ta nói muốn làm gì đó cho thân nhân của người đã khuất, chẳng phải là quyên tiền sao? Đây là cách trực tiếp nhất, cũng dễ khiến người ta nhớ nhất. Tô Vũ gật đầu, đề nghị này quả thực không tồi. Nhưng Tân Hải là một trong những thành phố kinh tế trọng điểm của Hoa Hạ. Trong việc cứu trợ, chính quyền trung ương chắc chắn sẽ tăng cường lực lượng. Nên hành động này của Tiêu Trường Hà, nhìn qua rất có thể chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Mà có cái gọi là thép tốt nên dùng trên lưỡi dao. Nếu Tiêu Trường Hà không thiếu tiền như vậy, giờ lại sẵn sàng lấy ra, vậy thì nên dùng tiền vào nơi thực sự có ý nghĩa. Đối với điều này, Tô Vũ quả thực nghĩ ra một ý tưởng hay ho, đồng thời cũng là một việc rất có ý nghĩa. Như vậy không chỉ có thể để Tiêu Trường Hà toại nguyện, mà còn nâng cao uy tín của công ty AZ trên phạm vi toàn thế giới. Tô Vũ suy nghĩ kỹ một lúc rồi nói, Tiêu đại ca, tôi có một đề nghị. Ông biết lần này chúng ta có thể thuận lợi tìm ra cách khống chế virus Hifra là nhờ sa mạc Rubali ẩn chứa điều kỳ diệu như vậy. Nhưng khi tôi đến đó, phát hiện ở rìa sa mạc có một quốc gia nhỏ, diện tích lãnh thổ có thể khai thác rất nhỏ, mức sống của người dân cực kỳ lạc hậu. Phần lớn cư dân vẫn đang sống trong tình trạng giống Hoa Hạ cách đây khoảng 50 năm. Nên nếu có thể, tôi hy vọng có thể nhân danh công ty AZ đi giúp đỡ người dân địa phương, đặc biệt là cơ sở y tế và giáo dục của họ. Đều cực kỳ lạc hậu, coi như đó là sự đền đáp của nhân dân Tân Hải sau khi họ cứu Tân Hải vậy. Nếu Tiêu đại ca thấy đề nghị này của tôi ổn, tôi xin đại diện họ ở đây cảm ơn ông. Nói xong, Tô Vũ đứng dậy cúi người với Tiêu Trường Hà. Hành động này khiến Tiêu Trường Hà giật mình, bởi trong nhận thức của ông ta, chuyện nhỏ nhặt này tuyệt đối không đáng để Tô Vũ cúi đầu tạ ơn. Bởi chỉ xét thân phận hiện tại của Tô Vũ, đây chỉ là chuyện một câu nói là giải quyết được. Tiêu Trường Hà vội đỡ Tô Vũ dậy trong sự được yêu thương mà lo sợ. Ông ta nhận cái lễ này cũng không chịu nổi. Cha cứ đồng ý đi. Tiêu Tuyết Ni tưởng Tiêu Trường Hà không muốn đồng ý, liền ở bên cạnh dậm chân tức giận. Lúc này Tiêu Trường Hà mới phản ứng lại, liên tục gật đầu, đồng ý, để cha bảo Chu Chí Viễn đi liên hệ với người của nước họ. Được chứ, Tiêu Tuyết Ni chu môi, thế mới tạm được, với lại cha không được nói một đằng là một nẻo. Chuyện này, không thể để Chu Chí Viễn phụ trách. Con muốn tự giám sát. Được, con tự giám sát nhé. Cần bao nhiêu tiền cứ lấy danh nghĩa con mà quyên. Tiêu Trường Hà cười nói với con gái. Tô Vũ cũng cười nói. Thực ra, công ty các ông cũng không hoàn toàn lỗ đâu. Tôi đã tìm hiểu rồi. Nước họ có rất nhiều nguyên liệu hóa chất công nghiệp. Có thể tận dụng, đây chỉ là giá trị bề nổi thôi. Giá trị sâu xa hơn chính là công ty AZ trực tiếp kết nối, giúp một quốc gia thoát nghèo. Điều này có ảnh hưởng không nhỏ trên thế giới. Bởi như câu nói, chim sẻ tuy nhỏ nhưng đủ ngũ tạng. Nước nhỏ chẳng phải vẫn là nước sao? Việc này có ý nghĩa hơn nhiều so với giúp đỡ một số người. Hay trực tiếp quyên tiền, cũng dễ khiến người ta nhớ đến hơn. Đồng thời cũng thể hiện sức mạnh của công ty. Có thể nói bề ngoài nhìn vào, công ty bỏ tiền giúp những người nghèo, mà số tiền này cũng không phải con số nhỏ. Nhưng thực tế, thứ công ty kiếm được chính là tương lai, kiếm được cái nhìn của nhiều đối tác hơn với công ty. Một danh tiếng tốt, không phải đơn giản lấy tiền là mua được, mà ngay cả Tiêu Trường Hà lăn lộn trên thương trường lâu năm cũng chưa hiểu hết điều này. Ông ta coi đó là một cách kéo gần quan hệ với Tô Vũ. Việc Tô Vũ cúi đầu tạ ơn lúc nãy chính là minh chứng rõ nhất, cũng không còn sớm nữa. Tô tiên sinh, tạm thời như vậy đã. Khi nào có tin tôi sẽ liên lạc với anh sau. Điền Tư Manh nhìn đồng hồ trên tay, thấy quả thực đã muộn nên đề nghị rời đi. Tô Vũ gật đầu, vậy không tiễn xa nhé. Điền Tư Manh vừa đi, Tiêu Trường Hà cũng nói, Tô lão đệ, thời gian gần đây cậu cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi, hôm khác chúng ta lại uống trà. Tô Vũ cười nói, nhất định, nhất định, sư phụ, tôi đi nhé, sư nương em đi đây. Tiêu Tuyết Ni cười nói với hai người, lúc này Mã Hiểu Lộ đang vây quanh Bạch Nhãn Hạt Tử. Vừa tách hạt dưa vừa nghe, có vẻ như đã mê mẩn, chỉ quay lại vẫy tay với Tiêu Tuyết Ni, rồi lại tiếp tục nghe. Tô Vũ cũng lắc đầu, mỉm cười bất đắc dĩ, rõ ràng mỗi ngày cô đều nằm bên cạnh một huyền thoại. Vậy mà lúc này lại đi nghe huyền thoại của người khác. Tô tiên sinh, đúng lúc Tô Vũ định lên lầu 2 tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Thẩm Hân Duyệt bước tới. Cô Thẩm, hôm nay đẹp đấy. Hôm nay Thẩm Hân Duyệt mặc váy dạ hội trắng, giày cao gót sắc lẹm, hoa tai lấp lánh, tôn lên khí chất quý phái thanh nhã của cô ta. Cách chương.